Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, chủ nhân. Băng Giao, thật biết sai, khoanh chân ngồi ở kia Long Băng Giao. Nghe được câu này, lập tức liền phảng phất bị đâm trúng trong lòng bí mật nhỏ một dạng. Đôi mắt đẹp khẽ run. Trên gương mặt xinh đẹp còn có như vậy một vẻ bối rối. Cũng không dám mở hai mắt ra. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Y nguyên giả bộ như một bộ. Dốc lòng tu luyện. Phong bế lục thức. Tựa như không có nghe được dáng vẻ. Nhưng trên mặt sắc mặt ửng đỏ. Lại là càng ngày càng đỏ bừng. Đi, đi, đi. Nghe bên tai dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Trong chốc lát, Long Băng Giao khắp khuôn mặt là bối rối, vội vàng mở hai mắt ra. Khi thấy Sở Lăng Tiêu đã đi, cách nàng càng ngày càng xa. Sau một khắc, Long Băng Giao trong đôi mắt đẹp nhất thời lóe qua một tia cuống quýt, vô ý thức cho rằng Sở Lăng Tiêu tức giận, xoát một chút liền đi theo qua, vội vàng ôm lấy Sở Lăng Tiêu chân không buông ra. Nâng lên một đôi ngập nước mắt to, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trong thanh âm còn mang theo một tia giọng nghẹt ngào, mềm mại nhơn nhớt nói: chủ nhân, ta sai rồi nha, lần sau ta cũng không dám nữa làm như vậy. Lên, chủ nhân. Thanh âm nhàn nhạt làm cho Long Băng Giao sợ mình vừa buông lỏng. Sở Lăng Tiêu thì không cần nàng nữa, nhất thời ôm chặt hơn. Lên, lại là vẫn như cũ, trong giọng nói tràn đầy bình thản, nghe không ra một tia còn lại cảm tình. Sau một khắc, Long Băng Giao vội vàng buông lỏng ra Sở Lăng Tiêu chân, chậm rãi đứng lên. Đi, đi, đi. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy đối với mình mặc kệ không hỏi, hướng Nam Thiên Môn chỗ sâu tiếp tục đi đến lúc, Long Băng Giao trong đôi mắt đẹp tràn đầy ảm đạm, thon dài đùi ngọc lập tức dường như đã mất đi động lực, toàn bộ thân thể mềm mại nhất thời thì ngã trên mặt đất. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu dần dần từng bước đi đến bóng người, tâm lý càng tràn đầy ủy khuất. Chủ nhân, ngài không cần ta nữa à? Đuổi theo không qua. Đang lúc này, bên tai truyền đến nhàn nhạt hai chữ, nhất thời để Long Băng Giao xoát một chút thì lại đứng lên, khắp khuôn mặt là vui sắc, trong nháy mắt thì lại đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Chủ nhân, ngài không tức giận à? Long Băng Giao khuôn mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, một giây sau lại tràn đầy hoảng hốt cúi đầu. Lúc trước nàng ở đâu là thụ cái gì hàn khí tập kích quấy rối, đông run lẩy bẩy, nàng thế nhưng là đường đường Long Nữ Hoàng, nắm giữ Long tộc cực kỳ tôn quý huyết mạch, so những cổ vương khác cảnh đỉnh phong mạnh không phải một chút điểm, làm sao có thể bị cái này không quan trọng hàn khí đông run rẩy? Chỉ là ở chỗ này chờ đợi 5 năm, Sở Lăng Tiêu luôn luôn chỉ thấy cái kia An Thiển Manh, chưa từng có xoay người, nhìn qua nàng liếc một chút, không khỏi để trong nội tâm nàng cảm thấy rất là không phục. Cho nên mới diễn tình cảnh như vậy, chỉ vì Sở Lăng Tiêu có thể liếc nhìn nàng một cái. Không qua, mặc dù vẫn không có như nàng mong muốn, nhưng nào nghĩ tới chính mình sẽ nhận được so đạp thiên đế pháp, còn phải mạnh hơn gấp 100 lần vũ trụ long tộc tổ pháp. Có thể lúc đó, thật để cho nàng đã cảm thấy hoảng hốt, lại cảm thấy bất an, sợ mình đây hết thảy sẽ bị Sở Lăng Tiêu nhìn ra, cho nên đành phải giả bộ như một bộ tu luyện bộ dáng. Nào biết, đây hết thảy sớm đã bị Sở Lăng Tiêu nhìn rõ ràng. Không cái gì bí mật có thể nói. Trống vắng Nam Thiên Môn chỗ sâu, Long Băng Giao vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Không khỏi tâm lý càng luống cuống, khuôn mặt vội vàng giơ lên, thận trọng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, Tội nghiệp tiếp tục nói. Chủ nhân, ta sai rồi nha. Ngài thì đừng nóng giận. Băng Dao, thật, biết sai. Mê vụ mông lung ở giữa. Đi một tiếng, Sở Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước. Chậm rãi xoay người qua. Ngay sau đó, nhàn nhạt nhìn về phía Long Băng Dao. Cặp kia thâm thúy con ngươi. Không khỏi cùng Long Băng Dao đôi mắt đẹp nhìn nhau. Trong chốc lát, làm cho Long Băng Dao thân thể mềm mại run nhè nhè. Lại tràn đầy ửng đỏ cúi đầu. Trong đôi mắt đẹp, tràn đầy mê ly, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Chủ nhân, làm Long tộc nữ hoàng, nên có bất phàm hàm dưỡng. Bây giờ lại tu luyện vũ trụ Long tộc tổ pháp. Ngươi càng phải hiểu, tương lai ngươi, không chỉ có riêng là đế giả. Đơn giản như vậy. Đang lúc nàng coi là Sở Lăng Tiêu sẽ đối với nàng làm chút gì thời điểm, bên tai không khỏi truyền đến nhàn nhạt một câu, làm cho nàng khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, mà không phải giống bây giờ như thế thấp hèn. Sau một khắc, bên tai truyền đến lại một câu, nhất thời để Long Băng Dao thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nhưng là trong lòng không có chút nào xấu hổ cảm giác. Ngược lại cảm thấy Sở Lăng Tiêu đây là tại khích lệ nàng, cả người đều cảm thấy lâng lâng. Các loại ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện Sở Lăng Tiêu đã tiếp tục đi về phía trước, chỉ bất quá vốn nên là hạ thấp người hai chữ kia, lại là để Long Băng Dao cảm thấy một trái tim đều tại bịch bịch cuồng loạn. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng lưng, trong mắt đẹp càng thêm mê ly. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tự nhủ, chủ nhân, Băng Dao thấp hèn, đối với một mình ngươi. Nói xong, chỉ cảm thấy một khuôn mặt tươi cười, nóng đỏ, cúi đầu, vội vàng đuổi theo Sở Lăng Tiêu. Không qua, trong lòng còn là có như vậy một tia nhàn nhạt cảm giác mất mát. Vừa mới nàng hai mắt nhắm lại, còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu sẽ đối với nàng làm chút gì. Nhưng sau cùng chờ đến chỉ là mấy câu mà thôi. Cái này không khỏi để trong nội tâm nàng cảm thấy có chút thất vọng. Trống trải Nam Thiên Môn, tuy là tại Thiên Đình tứ đại thiên môn bên trong, nhưng lại cùng với những cái khác tam đại thiên môn khác biệt chính là Nam Thiên Môn bên trong chính là một không gian riêng biệt. Cho dù là vũ trụ bá chủ nghịch đạo cảnh, đều chưa chắc có thể hủy đi Nam Thiên Môn. U lương, buồn tẻ, chung quanh ngoại trừ Sở Lăng Tiêu cùng Long Băng Dao hai người, căn bản không nhìn thấy có cái khác sinh mệnh tồn tại. Thật chỉ là hành tẩu tại một mảnh tĩnh mịch trong không gian vũ trụ. Khác biệt duy nhất chính là vũ trụ một vùng tăm tối. Nơi này lại là không rừng tận màu trắng. Nhìn lấy chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, một đi thẳng về phía trước, đi ước chừng nhanh hai canh giờ, lại vẫn không có cuối cùng. Long Băng Dao trong lòng nhất thời tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, chủ nhân, ngài tới nơi này, đến cùng là làm cái gì a? Sở Lăng Tiêu vẫn không có nói chuyện, phản mà qua mười mấy giây về sau, mới hỏi một cái khiến Long Băng Dao cảm thấy tràn đầy sương mù vấn đề nước. Ngươi cảm thấy cái này thượng cổ thiên đình Hạo Thiên Đại Đế đạt đến cảnh giới gì? Cái vấn đề này nhất thời để Long Băng Dao có chút mò không ngừng đầu não. Thượng cổ thiên đình Hạo Thiên Đại Đế cảnh giới không phải cổ vương đỉnh phong sao? Sự kiện này tại thượng cổ thời điểm, toàn bộ hệ ngân hà đều lòng dạ biết rõ a. Chủ nhân, làm sao lại hỏi cái này loại? Nhưng chính đang Long Băng Dao ngẩng đầu trong tích tắc, trong nháy mắt một đôi mắt đẹp thẳng trừng lớn, trên gương mặt cũng đầy là ngốc trệ. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình không biết cái gì thời điểm đi đến cuối con đường, nhưng lại dường như đưa thân vào trong không gian vũ trụ. Chung quanh không có màu trắng, hắc ám, thần bí, tịch mịch, chỉ có liếc một chút nhìn không thấy bờ khu vực vũ trụ. Xếp tại một hàng, toàn bộ hệ ngân hà ở trong đó đều đã mịt mù như một hạt cát, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ thật không thể tin chính là tại cái kia vô số tòa khu vực vũ trụ phía trên lại dựng đứng lên một tòa nữ nhân pho tượng. Bỗng nhiên ở giữa bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm, không khỏi lần nữa để Long Băng Giao thân thể mềm mại đột nhiên run lên, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, đồng tử cũng hơi ngưng tụ. Người khác đều nói cái này Hạo Thiên Đại Đế chỉ là cổ vương, nhưng người nào lại biết rõ nàng chính là một tôn nghịch đạo cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh